Long Phù, chương 286, 286, trêu chọc cổ đạn kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, cổ đạn kiếm đất phong cách cục không phải chuyện nhỏ. Ẩn chứa trong đó cực kỳ nhanh phong cách. Cũng không biết là cái gì cao nhân thiết kế. Lên này đất phong bên trong thu vào ở nhanh như vậy nhịp điệu bên dưới. Liên tục tăng lên. Bất kỳ tiến vào bên trong người đều cũng bị kéo. Tiến hành khí thế ngất trời kiến thiết cùng lao động. Vừa nhìn thư một can su cc. Hơn nữa, hiện tại này đất phong lại không có một chút nào tà khí. Hết thảy đều đường đường chính chính. Ngọn lửa hừng hực phanh dầu. Hoa tươi cầm, vốn là bảo Minh Nhi cho rằng cổ đạn kiếm còn mang theo ma khí. Nhưng hiện tại xem ra. Hắn tựa hồ từ tà chuyển chính thức, lần thứ hai bước vào toàn cảnh giới mới. Vốn là, cổ đạn kiếm là tu hành hằng gia công pháp, hằng gia nắm giữ, vĩnh hằng thiên thư, bất quá quyển thứ ba thất lạc, chỉ có thể dùng ma công để đền bù. Bắt đầu tu luyện lên đều là tà khí tùm, bất quá chỉ cần đem tà chuyển chính thức, sẽ thành tựu thần thông vô thượng. Xem ra hằng gia là nhất định cùng cổ đạn kiếm đi chung với nhau. Hiện tại thêm vào vũ đang không vũ gia liên hệ tới. Tĩnh tiên ti áp lực rất lớn. Bảo Minh Nhi là nhân vật cỡ nào. Ở đại uy vương triều bên trong quản hạt rất nhiều đất phong. Mấy trăm triệu nhân khẩu. Trị quốc kinh nghiệm không thua kém một chút nào trong lịch sử một ít đế vương. Đối với đại vĩnh triều đình bên trong rất nhiều cách cục rõ rõ ràng ràng. Bất quá tĩnh tiên ti tiềm lực to lớn. Nếu như thất tinh chi chủ quy y, thế lực đó đâu chỉ tăng lên mấy lần. Nàng ngay khi cổ đạn kiếm đất phong bên trong quan sát. Chỉ chốc lát sau, nàng liền gây nên đến rồi người chú ý, một thanh âm truyền đến. Hóa ra là Bảo Long chủ. Hôm nay tới ta đất phong lại không cho ta biết, để ta cố gắng tiếp đón. Bóng người xuất hiện ở trước mặt của nàng, chính là cổ đạn kiếm. Ngày hôm nay tới chỗ này, chính là vì tìm kiếm thế tử. Bảo Minh Nhi nhìn thấy cổ đạn kiếm, này từ ngọc thụ đón gió. Nguyên bản hung tàn độc ác khí toàn bộ tiêu trừ, thay vào đó chính là loại như hỏa bốc lên mùi vị. Oanh oanh liệt liệt. Thế không thể đỡ, bất quá Bảo Minh Nhi biết cổ đạn kiếm đây là tu luyện một loại nào đó công pháp đến đỉnh điểm. Chuyển đổi khí chất, kỳ thực bản thân thâm độc khí tức cũng không có bất kỳ thay đổi. Lẽ nào Bảo Long chủ nghĩ thông suốt, quyết định hợp tác với ta? Cổ đạn kiếm cười nói, từ hắn xưng hô tới nói, liền đã biết rồi thân phận của Bảo Minh Nhi. Nhất đọc sách www.1kansucc. Bảo Minh Nhi ở bề ngoài đa bảo huyền môn đệ tử chân truyền. Trên thực tế là đại uy vương triều tam tinh long chủ. Nàng cố nhiên không bằng cốc họa chính là lục tinh long chủ. Có thể địa vị cũng cực kỳ cao. Thống suất mấy trăm triệu thần dân. Gần như một cái quốc gia thống suất. Đại uy vương triều là phân phong chế. Long chủ chẳng khác nào là lãnh chúa. Ở chính mình đất phong bên trong nắm giữ quyền sinh quyền sát trong tay quyền lực lực. Liền huyền hoàng long đế đều không thể can thiệp. Này rồi cùng đại vĩnh triều loại này lớn nhất thống vương triều có bản chất khác nhau. Ngươi tu thành đại đạo kim đan. Bảo Minh Nhi cũng biết cổ đạn kiếm tin tức linh thông. Chính mình hợp tác với cổ trần sa. Trắng trợn làm ăn. Kiếm được là bát bồn doanh mãn. Cổ đạn kiếm cũng nhìn thấy trong mắt. Hơi hơi cha cha liền biết mình sau lưng đến cùng là cái gì. Nàng cũng không kiêng kỵ. Bởi vì không có cần thiết. Chính mình ở đại uy vương triều bên trong có to lớn đất phong. Cũng phải bồi dưỡng nhân tài. Triều binh mãi mã. Tích trữ thực lực. Nhất định phải muốn thông qua cùng đại vĩnh triều mậu dịch mới tăng cường thực lực. Hai năm qua hợp tác với cổ trần sa, nàng đạt được lợi ích to lớn. Đất phong thực lực ít nhất tăng lên 3/10. Đã vượt xa đại uy vương triều bên trong cái khác cùng cấp bậc lãnh chúa. Ở trong quý tộc cũng dần dần đạt được ưu thế. Chỉ cần qua mấy chục năm, hơn 100 năm, loại yêu thế này sẽ càng thêm to lớn. Thời gian đối với tu đạo nhân tới nói, kỳ thực khá là dư giả. Tỷ như Bảo Minh Nhi tu vi bây giờ, có thể sống cái 400-500 tuổi, 100 năm thời gian đối với cho nàng tới nói, bất quá là người bình thường 20 tuổi, còn thuộc về phong nhã hào hoa. Dĩ nhiên là có thể lâu dài bố cục. Bảo Minh Nhi có kế hoạch của chính mình, nhưng nàng tinh tế phát hiện cổ đạn kiếm lại tản mát ra đại đạo kim đan khí tức. Tu vi cách xa ở nàng bên trên, nhất thời cũng giật mình không nhỏ. Chút tu vi ấy không tính cái gì. Ngày hôm nay Bảo Long chủ tới chỗ của ta, vậy tuyệt đối là vô sự không lên điện Tam Bảo. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, không bằng đi phủ để ta tinh tế trao đổi làm sao. Cổ đạn kiếm cười ha ha. Đối với tu vi của chính mình dửng dưng như không. Cũng tốt, Bảo Minh Nhi lúc này chính là tới thăm dò hư thực. Nàng ngược lại cũng không kiêng dè gì chỗ. Hãy cùng cổ đạn kiếm đi tới phủ đệ nơi sâu xa phòng lớn bên trong. Người đến, dâng trà, hai người ngồi xong sau khi cổ đạn kiếm dặn dò một câu. Đốn thì có cái người hầu tới. Người hầu này tuổi rất trẻ, có vẻ như chính là cái đồng nhi. Mi thanh mục tú, toàn thân dập dờn cơ linh hoạt bát khí tức, lại là một thiên tài. Hơn nữa tu vi cực cường, tựa hồ đã đến đạo cảnh ngũ biến. Bách khiếu tụ linh, liền muốn luyện thành 6 biến tiên thiên cương khí. Phải biết, đạo cảnh ngũ biến nhân vật cũng là một phương quan to. Dù cho là hiện tại Tĩnh Tiên Ti bên trong, cũng là nòng cốt, tuyệt đối sẽ không làm đồng tử. Làm bưng trà rót nước việc vặt, cổ đạn kiếm thế lực hùng hồn, xem ra vượt xa ta chi tưởng tượng. Bảo Minh Nhi trong bóng tối nói, cái kia nước trà sôi trào trong lúc đó, quang nghe thấy được hương vị liền khiến cho người thanh tâm quả dục. Có loại phá toái hư không? Phi thăng thành tiên cảm giác, đây là thiên địa huyền môn phi tiên trà, cực kỳ hiếm có. Bảo Minh Nhi kiến thức rộng rãi, lập tức nhận thức ra. Nghe nói thiên phù đại đế có lúc ban thưởng dâng thư phòng thần tử, cũng dùng trà này, có thể không phải nhân vật bình thường có thể có được. Hôm nay tới chiêu đãi Bảo Long chủ, nhưng là vừa vặn, cổ đạn kiếm khuôn mặt trở nên thâm trầm rất nhiều. Lần trước ta cùng Bảo Long chủ nói tới sự tình, không biết đúng hay không nghĩ thông suốt. Dễ bàn, ta ngày hôm nay đến đây, cũng chính là vì việc này, hy vọng có thể được thế tử tạo Long đan. Bảo Minh Nhi trực thoại nói thẳng, sẽ không có cùng cổ đạn kiếm thừa nước đục thả câu. Ồ, cổ Trần Sa nhìn Bảo Minh Nhi, thật giống như nhìn thấy lão miêu móng vuốt dưới tiểu chuột. Có loại đắc ý cảm giác, tạo Long đan chính là thượng cổ kỳ đan, chỉ có hồng hoang long môn bên trong mới có thể cô đọng. Hiện tại lấy ra đi một viên, thiên địa huyền môn cũng phải đối với ta nói gì nghe nấy. Ai không muốn trong môn phái thêm ra đến cái thế kỳ tài. Bất quá, Bảo Long chủ nếu như có thể quy thuận ta, ta ngược lại cũng sẽ không keo kiệt chỉ là một viên tạo Long đan. Làm sao cái quy thuận pháp? Bảo Minh Nhi hỏi, ta trước mắt vẫn chưa thành nhà. Như Bảo Long chủ có thể gả cho ta làm tiểu thiếp, ta ngay lập tức sẽ cho Long chủ tạo Long đan. Làm sao? Cổ đạn kiếm lúc nói lời này, hời hợt, thật giống như đang nói cái ăn cơm uống nước bình thường đơn giản việc nhỏ. Bảo Minh Nhi không có chút nào tức giận, trái lại nở nụ cười. Thế tử cũng thật là lợi hại, lại muốn người tài lượng đến. Cứ như vậy, ta không chỉ trở thành người của ngươi, liền tạo Long đan cũng bằng là chính mình thu hồi lại. Ta chỉ có thể yên tâm người mình. Cổ đạn kiếm nói rõ xa mã, tạo Long đan quý giá bực nào. Điểm ấy Bảo Long chủ trong lòng rõ ràng. Thứ ta nói thẳng, Bảo Long chủ nếu không lên cấp đến cái thế kỳ tài, đó là cả đời đều cũng có thể tu thành đại đạo kim đan. Nói cách khác, cũng chính là hiện tại 400-500 năm tuổi thọ đến cùng. Sinh tử là lớn. Nếu như trở thành cái thế kỳ tài, cái kia ở đảo cảnh 18 biến trước, đều thuận buồm xuôi gió. Tùy tùy tiện tiện liền tu thành kim đan. Thậm chí sau đó tu thành thân thể bất tử cũng không phải là không thể được. Cùng này so ra, chỉ là tiểu thiếp lại đáng là gì? Thế tử cũng thật là tự tin. Bảo Minh Nhi nói, nhưng ta thân là đại uy vương triều người. Cùng thế tử cũng coi như là kẻ địch. Nếu như thật sự trở thành thế tử tiểu thiếp, chỉ sợ Huyền Hoàng Long Đế sẽ không bỏ qua cho ta gia tộc còn có ta đất phong bên trong hết thảy người. Huyền Hoàng Long Đế, Cổ Đạn Kiếm hừ lạnh một tiếng. Người này tuy tu thành thánh nhân, ngược lại cũng cực kỳ lợi hại. Nhưng đối với ta thế lực sau lưng tới nói, cũng không thể coi là chân chính uy hiếp. Có tối đa chút vướng chân vướng tay mà thôi. Ngày khác đại uy vương triều cũng tất bị ta nuốt chửng. Thế tử to lớn như thế khẩu khí, không biết sau lưng đến cùng là cỡ nào tồn tại. Theo ta được biết, dù cho là ba đại thiên tôn, cũng không thể nói diệt liền diệt Huyền Hoàng Long Đế. Bảo Minh Nhi nói bóng gió. Việc này sau đó sẽ biết. Tạm thời đương nhiên sẽ không tiết lộ cho ngươi. Cổ Đạn Kiếm vung vung tay. Bảo Long chủ, ta cho điều kiện của ngươi chính là như vậy. Có đáp ứng hay không theo ngươi? Việc này ta đến cân nhắc một. Hai, huống hồ thế tử trước đây cũng không có đề cập tới như vậy chi điều kiện. Bảo Minh Nhi thật không có ngay lập tức sẽ từ chối. Mà là hiển hiện ra có mấy phần ý động. Bất quá, ta ngược lại thật ra có cái tin tức. Đầy đủ đáng giá mấy viên tạo long đan. Tin tức gì? Cổ Đạn Kiếm hai mắt bắt đầu ác liệt. Lại đáng giá một viên tạo long đan. Ngôi sao chuyển thế người đây. Bảo Minh Nhi tựa hồ nắm giữ mấy phần quyền chủ động. Ngôi sao chuyển thế người xác thực trị một viên tạo long đan. Làm sao? Trên tay ngươi có người này. Cổ Đạn Kiếm sau đó lại vung vung tay. Không. Nếu như ngươi bắt được người này, thừa dịp hắn vẫn không có đem ngôi sao hàm nghĩa cùng tự thân linh hồn triệt để dung hợp, trực tiếp cướp đoạt luyện hóa, cái kia ngôi sao hàm nghĩa nhưng là muốn vượt quá tạo long đan. Lẽ nào ngươi chỉ có ngôi sao chuyển thế người tin tức? Nếu như vẻn vẹn là tin tức, vậy thì xa xa không đáng tạo long đan. Vẻn vẹn là tin tức đương nhiên không đáng. Lần trước sao Vũ Khúc truyền thế, rất bao lớn có thể đều biết tin tức này. Cuối cùng vẫn bị vũ trụ huyền môn thường chưa hết nữ tử này cướp đi. Bảo Minh Nhi tiến một bước thăm dò Cổ Đạn Kiếm. Nhưng nếu như là nhiều sao chi chủ đây, tỷ như song tinh chi chủ, tam tinh chi chủ, thậm chí còn năm sao chi chủ. Cái gì, người có bao nhiêu tinh chi chủ tin tức? Cổ Đạn Kiếm lần này chân chính thay đổi sắc mặt, là mấy sao chi chủ? Không đúng, nếu như là nhiều sao chi chủ, vậy thì tuyệt đối không nhiều. Dù cho là song tinh chi chủ, cũng không phải lần trước cái kia sao Vũ Khúc chuyển thế người có thể so sánh với đạt được. Loại này nhân vật, tuân theo nặng bao nhiêu ngôi sao hàm nghĩa, dù cho không dung hợp, cũng nắm giữ khó mà tin nổi chi trí tuệ diệu dụng. Ngươi lại là làm sao được đây? Bên trong đất trời, tràn ngập các loại gặp may đúng dịp. Bảo Minh Nhi nói, tỷ như lần này ngôi sao chuyển thế. Dù cho là cái gã sai vặt, thân phận thấp kém, cũng có thể có được ngôi sao chi hàm nghĩa. Trở thành ngôi sao chuyển thế người. Mà một ít vận chuyển thiên cơ, hư không tạo vật chi lão già, cũng không có thể hiểu rõ bí mật trong đó mật. Thế tử không biết sự tình còn nhiều lắm. Lời ấy đúng là thật sự có mấy phần đạo lý. Cổ Đạn Kiếm khí chất đột nhiên trở nên âm trầm lên. Cái kia Bảo Long chủ nói một chút. Ngươi phát hiện cái kia nhiều sao chi chủ tâm tích. Đến tột cùng là mấy sao chi chủ đây? Cao nhất ngôi sao chủ. Thất tinh chi chủ. Lãnh tụ chòm sao. Bảo Minh Nhi tung đến rồi nặng nhất. Coi trọng nhất một đòn. Đây là chúng tinh chi vương. Nếu có thể được thất tinh chi chủ, cái kia hết thảy ngôi sao chuyển thế người, sớm muộn đều sẽ tập trung vào này tinh chủ dưới trướng.